Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, thị trường. Ý nghĩ này, tựa hồ có như gậy điểm làm đầu. Ở cái trước thế giới võ hiệp thời điểm, đi qua sự hành hạ của mình, các loại luyện võ tu tiên, liên đới lấy luyện đan, luyện khí đều lấy ra ngoài, mà thế giới này... Mặc dù bản chất lực lượng cũng không giống nhau, nhưng văn hóa truyền thừa phương diện, tựa hồ có không ít chỗ tương tự. Dùng võ hiệp thế giới bên trong, mình khai sáng ra luyện đan kỹ thuật luyện khí, nói không chừng có thể trên thế giới này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Huống hồ, tại thế giới võ hiệp bên trong, cải tạo loại kia tinh nguyệt thảo những thực vật kia thời điểm. Đối với như thế nào bồi dưỡng một chút có thể thu nạp trong không khí linh khí thực vật, hắn cũng là có nhất định tâm đắc trải nghiệm. Có lẽ có thể ra ngoài tìm kiếm, bồi dưỡng một chút có thể nhanh chóng thu nạp trong không khí hạt năng lượng thực vật trở về. Còn có pháp trận, luyện đan, luyện khí những này tay nghề, có lẽ có thể một lần nữa nhặt lên. Trong lòng suy tư, Lý Vĩ Phong đi tới khai thác thành thị trường. Nơi này là đám võ giả trao đổi các nhu cầu vật liệu nơi trốn. Bởi vì không cách nào đem hiện đại công nghiệp chế tạo phẩm đưa đến thế giới này, tiền tài cơ hồ đã là đã mất đi tác dụng. Chỉ có tu luyện dùng đan dược mới là đồng tiền mạnh. Khí huyết hoàn, ngưng huyết đan, khí huyết đan, thối cốt đan, hộ hoàn đan, các loại tu luyện đan dược thay thế tiền tài trở thành tiền tệ nhân vật. Cái này cũng bình thường. Địa quật thế giới nguy hiểm trùng điệp, hôm nay ra ngoài mạo hiểm thăm dò, ngày mai còn có thể hay không trở về đều khó nói. Kiếm được lại nhiều tiền thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thực lực mới là một người lớn nhất ỷ vào. Đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua đấy. Thượng hạng khoáng thạch tài liệu, nói không chừng có thể đánh tạo một thanh cấp A vũ khí liệt. Yêu thú tài liệu tiện nghi đại bán, phá giá, thượng hạng ma lang gia, chế tác một kiện thiếp thân giáp gia nói không chừng nguy hiểm lúc có thể cứu ngươi một mạng. Thượng hạng nhất phẩm thịt heo rừng, hương vị thuần khiết, muốn mua nhanh chóng, trong chợ, huyên huyên ồn ào. Để Lý Vĩ Phong cảm giác được mình phảng phất đi tới chợ bán thức ăn đồng dạng ảo giác. Đương nhiên các quán nhỏ bán cũng không phải rau xanh là được rồi. Trên thực tế, cứ việc võ giả giai tầng tại ngoại giới là cao cao tại thượng đặc quyền giai cấp nhân vật, nhưng ở cái này khai thác thành thị trường bên trong, biểu hiện cùng đầu đường bán cá bán thịt chợ bán thức ăn cũng không kém là bao nhiêu. Xã hội này nhân văn, quả nhiên vô luận tới nơi nào cũng sẽ không biến a. Lý Vĩ Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, từng cái quầy hàng lên, đủ loại hình thù kỳ quái tài liệu, thực vật thân cành, cỏ dại, vô danh trái cây, liền trong núi rừng cây nấm đều có, cũng có bán khoáng thạch, bán tảng đá, bán bùn đất, lộn xộn cái gì đồ vật đều có. Hiển nhiên, những này hẳn là chính thức đám võ giả ra ngoài thu hoạch. Chỉ bất quá rất nhiều thứ, liền chủ hàng bản thân đều không biết có hữu dụng hay không. Bán cho quan phương thống nhất quấy biệt ly rèn luyện chế tạo đan dược, giá cả lại quá thấp, vì lẽ đó liền bày ở nơi này, nhìn có người hay không biết hàng, hoa tiền cao hơn mua đi, nương theo lấy địa quật thế giới giáng lâm. Một chút truyền thừa cổ xưa xem như tỏa sáng tân sinh. Tỉ như trung y ngũ hành lý luận, một chút miêu cương cổ thuật, một ít thiên môn kỳ môn tạp nghệ các loại, đều là ở thời đại này tỏa sáng tân sinh. Khoáng thạch, yêu thú tài liệu, cùng những cái kia không biết tên thực vật thân cành, tại một chút rèn sắt rèn đúc đại sư trong tay, có thể chế tạo ra một chút có thể quán thông bám vào khí huyết lực lượng thần binh lợi khí. Những này thần binh lợi khí cũng có thể thông qua cửa vào tiến vào địa quật thế giới. Quan phương chính là thông qua siêu tập thế giới này khoáng thạch, lại dựa vào địa cầu các loại quặng sắt, rèn đúc ra các loại hợp kim, để mà chế tạo có thể thông qua truyền tống môn hợp kim binh khí. Trừ cái đó ra, trung y bên trong, có chút cũ trung y sẽ y theo thuốc đông y ở trong dược tính. Chế biến ra một chút linh hoạt khí huyết dược hoàn, địa quật thế giới thực vật ngàn ngàn vạn vạn, đi qua nhiều năm như vậy tìm tòi, cũng lục lọi ra một chút lý luận. Hơn nữa có thể luyện chế ra một chút trợ giúp khí huyết tu hành đan dược. Quan phương chỗ mua bán đan dược chính là từ dạng này tới. Chỉ bất quá so với lão trung y nhóm cái kia lạc hậu luyện chế thủ đoạn. Chính phủ tập trung nhân viên nghiên cứu khoa học, trực tiếp lợi dụng máy móc tiến hành đại quy mô sản xuất. Tại cái này dân gian, chắc chắn sẽ có những cái kia kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Dùng đến một ít tài liệu. Cũng bởi vậy, cái này đám võ giả tự phát thành lập thị trường, liền có tồn tại cơ sở. Huống hồ, tại những này không đáng chú ý quầy hàng bên trong, cũng có khả năng tồn tại bảo vật. Trong truyền thuyết, có người ở đây mua một cái quầy hàng lên khô cạn không đáng chú ý trái cây, trở về phục dụng sau khí huyết mãnh thăng, một đường thế như trẻ tre đột phá trở thành võ giả. Có người mua một khối phế thạch, không cẩn thận quẳng xuống đất vỡ vụn. Kết quả phát hiện bên trong vậy mà bao khỏa cái này một khối nhất phẩm đá năng lượng. Một đêm chợt giàu, đủ loại liên quan tới thị trường nghe đồn. Lý Vĩ Phong tự nhiên không biết thật giả. Bất quá như thế hấp dẫn không ít hy vọng một đêm chợt giàu người bình thường tới đây. Đi dạo xung quanh, Lý Vĩ Phong hỗn tạp ở trong đám người. Từng cái quầy hàng liếc nhìn đi qua. Lâm lâm đủ loại hàng hóa trừ cho hắn mở một cái tầm mắt bên ngoài. Cũng không quá nhiều đoạt được. Tới này bầy quầy bán hàng võ giả, trên cơ bản đều là một chút đê phẩm võ giả. Những này đê phẩm võ giả cũng chỉ dám ở khai thác thành chung quanh 10 dặm phạm vi tương đối an toàn khu vực tìm kiếm. Nhưng những địa phương này đã sớm bị không biết bao nhiêu võ giả khai phát qua. Nơi nào sẽ có đáng giá hai mắt tỏa sáng đồ vật. Thậm chí, một chút chủ quán càng là trực tiếp ở bên ngoài giật một nắm lá cây liền xem như linh tài buôn bán. Quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Mau nhìn, có người săn giết một đầu tam phẩm yêu thú sơn giản hổ trở về. Nhất đạo tiếng kinh hô, bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Trong chợ đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên, nhưng thấy cuối đường, một cái quần áo phế phẩm, toàn thân máu tươi tráng hán chính khiêng một đầu hơn ngàn cân thật lớn mãnh hổ thi thể từng bước. Từng bước đi tới, huyết sát chi khí tràn ngập, bốn phía đám người nhao nhao tránh ra. Thật sự là may mắn a, một đầu sơn giản hổ giá cả chí ít mấy trăm triệu. Nhất là thịt hổ hổ cốt vẫn là vô cùng dược liệu quý giá. Trong chàng đám người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Từng bước hướng phía trước chen. Muốn khoảng cách gần thấy rõ ràng người kia cùng trên bờ vai đầu kia mãnh hổ thi thể bộ dáng. Loại này bên ngoài săn giết được yêu thú, sau đó đem mang về thị trường mua bán tình huống cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá người xem náo nhiệt tâm lý thiên tính cũng không phải tùy tiện liền có thể khắc phục. Cho dù là trở thành chính thức võ giả, làm náo nhiệt phát sinh, vẫn như cũ là bản năng hướng phương hướng kia dũng mãnh lao tới. Biển người như nước, Lý Vĩ Phong trực tiếp bị đẩy ra một cái góc. Ai nha, một cước tựa hồ đoán được thứ gì, vội vàng quay đầu. Nhưng thấy mình một cước dẫm tại sau lưng bán hàng rong lão bản quầy hàng lên. Lưu lại một cái hiển nhiên dấu chân. Lão bản, thật sự là thật có lỗi. Không cẩn thận dẫm lên ngươi đồ vật. Không có việc gì, một chút mới ra thổ tảng đá. Dẫm lờ đi cũng như thế. Tiểu huynh đệ có hứng thú hay không tới cược một cái vận khí. Lão bản là một cái chừng 30 tuổi tóc húi cua nam tử. Nhìn qua hơi mập, trên mặt một bộ nụ cười hiền hòa, thanh âm bên trong tràn đầy sang sảng, Lý Vĩ Phong nghe vậy, ánh mắt rời xuống, nhưng thấy quầy hàng lên, chính trưng bày từng khối hình thù kỳ quái đá cuội, nhan sắc tính chất không giống nhau, phía trên còn dính lấy bùn đất, hiển nhiên là trước đây không lâu vừa móc ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.